Long Phù, chương 724, Võ Đế Lại Phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti thực sự là Tàng Long Ngọa Hổ Ghia Cắt Nha, Lâu Bái Nguyệt Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa, Phúc Thọ Thần, Ngũ Quý Thần chuyển thế Lưu Vũ năm người, còn có Kim Tùy Ba, Linh Thiếu Phi, Ngọc Hoàn Lộ đám người. Những người này Cổ Trần Sa không nói, cho dù là không có thăng cấp thành thần cấp cũng là thiên hạ nhân vật đáng sợ nhất một trong, có thể thực lực chân chính của hắn còn không bằng thiên tôn, chỉ có thể cùng đạo cảnh 35-36 biến cao thủ chống lại. Nếu như một đối một, song phương cũng không cần trung thiên thế giới sức mạnh không cách dùng bảo, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt cũng bất quá chỉ là sàn sàn với nhau. Nhưng phải biết, Lâu Bái Nguyệt đã thăng cấp tới 30 biến sáng lập thế giới, thành tựu thần cấp, mà Cổ Trần Sa bất quá là 29 biến, cảm ngộ hỗn độn cảnh giới. Nếu như Cổ Trần Sa cũng bước vào thần cấp, cái kia chính là trời đất xoay vần chi biến hóa, thiên tôn đều không làm gì được hắn. Hắn mới chính thức có thể tiêu giao thế gian, thôi động trung thiên thế giới sức mạnh dường như bình thường, thậm chí có thể kích phát thế giới thụ đến càng sâu biến hóa, trở thành mạnh hơn tồn tại, từ từ tiếp cận hồng mông thụ. Đáng tiếc hiện tại Cổ Trần Sa chính là chậm chạp không thể bước vào thần cấp, còn khiếm khuyết một số mang tính then chốt đồ vật. Cho tới Phúc Thọ Thần, chẳng mấy chốc sẽ tu luyện tới 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Bởi vì hắn thu được Phúc Lộc Thọ Ba Thần Chi chân thần đại vị, chân chính thành. Trương Tam Toàn tự thân tiểu thiên thế giới lẫn nhau vận chuyển tích trữ đầy đủ, càng nhận được Pháp Thánh rất nhiều vun bón, cứ như vậy, hắn sớm muộn liền sẽ trở thành vô thượng bá chủ. Phúc Thọ Thần là đối Cổ Trần Sa thật tâm thật ý cúi đầu, vì là Tĩnh Tiên Ti cúc cung tận tụy làm việc, bởi vì hắn tự thân khí số cùng Tĩnh Tiên Ti đã triệt triệt để liên hệ ở cùng nhau. Nhiều cao thủ như vậy phối hợp lẫn nhau, đồng tâm đồng lực, Tĩnh Tiên Ti nếu là không thịnh vượng phát đạt cũng không có thiên lý. Võ Đế, chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi ý đồ thu được Hắc Long Đại Thánh Thủy Tinh Cung không được, bị ta bắt lấy, luyện hóa cướp đoạt dị số chi tâm, khiến cho ta thương sinh chi nguyện hình cầu lần thứ hai tiến hóa, cuối cùng biến thành trung thiên thế giới, chúng ta Tĩnh Tiên Ti phát triển hay là muốn cảm tạ ngươi, nguyên bản ta cho là ngươi kiếp sau khi sống lại, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng ngươi tước làm trầm trọng thêm, hay là muốn lật đổ thiên hạ, không bỏ xuống được ngươi đã từng đế vương tôn nghiêm, không có chặt đứt nhân quả duyên phận, chỉ dẫn đến ngươi lần lượt gặp phải kiếp số, ngươi biết đây là tại sao? Đến cùng tại sao? Võ Đế tỉnh táo lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì kế thoát thân. Bởi vì ngươi kiếp số là ngươi chính mình tự tìm, hiện tại thiên hạ chúng sinh đã thức tỉnh, ngươi còn muốn dùng đế vương thủ đoạn đến nô dịch bọn họ, cái kia từ nơi sâu xa, liền sẽ bị chúng sinh sức mạnh phản phệ, do đó tạo thành kiếp số, đây chính là nghịch thiên hạ đại thế thủy triều lưu, ngươi khí số sẽ cấp tốc hạ thấp, chúng ta Tĩnh Tiên Ti vì là cái gì khí số dồi dào nguyên nhân, bởi vì chúng ta gần như chạm tới đạt chúng sinh đồng tâm vô thượng đạo lý. Cổ Trần Sa chỉ tay. Nhất thời một ánh hào quang từ trên người Võ Đế vọt ra, tia sáng này bên trong bao vây lấy một người, là Võ Thánh. Phục sinh Võ Thánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là Nhật Nguyệt Chi Chủ của thiên sa, vẻn vẹn dựa vào tự mình tế tự, liền đem Võ Thánh ngươi sống lại. Cổ Trần Sa đối với Võ Thánh 10 phần thưởng thức. Võ Thánh, ngươi cùng Pháp Thánh không giống, vẫn là duy trì năm đó sơ tâm, ngươi là võ người đại biểu, hiện tại kiếp sau sống lại có gì cảm tưởng? Ngươi chính là Cổ Trần Sa, thiên đạo Pháp tu thành người, cùng Nhật Nguyệt Chi Chủ vừa vặn một chính một tà, ngươi thủ hộ nhân loại, sáng lập trật tự, mở ra dân trí, chống lại ma tộc, khai cương khoái thổ, sáng tạo văn minh, từ trên người ngươi ta có thể nhìn thấy to lớn mà liền vĩ đại công đức. Võ Thánh đối với Cổ Trần Sa 10 phần than thờ, hắn đã hiểu tương đối bên trong đất trời biến hóa, trung thổ thần châu, bách tính triều đình bầu không khí. Này loại đảo trị quốc cũng là lý tưởng của hắn. Võ Thánh đại nhân quả nhiên lòng dạ rộng lớn, đáng tiếc ngươi có tiền đồ nhất hậu bối, Võ Đế liền hoàn toàn khác biệt, không có tuân theo ý chí của ngươi. Ngươi nói ta hiện tại nên xử trí như thế nào hắn? Hắn tu vi bây giờ không phải chuyện nhỏ, chính là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới, đã là đạo cảnh 36 biến đỉnh phong, nếu như không phải dựa vào trung thiên thế giới sức mạnh, dựa vào ta sức mạnh của bản thân, căn bản đều không thể trấn áp hắn. Nếu là đem hắn thả ra, chỉ sợ vẫn là sẽ quấy loạn thiên hạ. Cổ Trần Sa cũng không dám đối với Võ Đế xem thường, Võ Đế lần lượt kiếp sau sống lại, một lần so với một lần mạnh mẽ, tuy rằng đều bị Cổ Trần Sa thu gặt, nhưng theo thiên hạ đại thế biến hóa, sớm muộn cũng sẽ thoát ly Cổ Trần Sa khống chế. Từ khi Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện về sau, Cổ Trần Sa liền cảm giác mình gặp nhất là đối thủ mạnh mẽ. Lần này đem Võ Đế bắt lấy trở về cứu vớt Võ Thánh, đó là bởi vì Cổ Thiên Sa cùng Vạn Tiên Sư Tiên Chủ đám người đấu pháp, vừa vặn để hắn lượm tiện nghi, bằng không, hắn là không thể nào từ Cổ Thiên Sa trong tay chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhưng điều này cũng chẳng khác gì là một thù trả một thù. Cổ Thiên Sa từ trong tay của hắn đem Vương Hàng Thế đám người giải cứu đi, hắn liền từ Cổ Thiên Sa trong tay đem Võ Thánh giải cứu đi cướp đoạt Võ Đế. Song phương giao thủ, có thể nói là bình một lần. Đương nhiên, Cổ Trần Sa biết nếu như Tĩnh Tiên Ti không có như chậm đích thân tới cái kia khối kim bài làm hậu thuẫn, để Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa có rất lớn kiên kỵ e sợ dựa vào trung thiên thế giới không thể chống đỡ được đối phương. Đây là Cổ Thiên Sa không có tu thành thánh nhân cảnh giới nguyên nhân, nếu là tu thành e sợ Tĩnh Tiên Ti còn muốn đối mặt không tiền khoáng hậu áp lực thật lớn. Đương nhiên, Cổ Trần Sa chỉ cần tu thành thần cấp cái kia tất cả khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại hắn tốt xấu tìm về bãi tiếp đó, chính là thu gặt Võ Đế thời điểm, bất quá Võ Thánh phục sinh, đại nghĩa lẫm nhiên, hắn hay là muốn hỏi dò một hồi Võ Thánh ý tứ. Đối với Võ Thánh Cổ Trần Sa trong lòng đúng là 10 phần tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực cho dù là Pháp Thánh, chỉ cần không đi ngược lại, Cổ Trần Sa cũng là đối với hắn khá là sùng kính, dù sao hắn từng ở thượng cổ thời đại, là nhân loại thành lập Pháp Điển cùng trật tự, hàng phục ma đầu chấn áp vạn cổ, là nhân loại lập xuống đại công đức đáng tiếc hiện tại không biết tại sao liền thay đổi, có thể là thiên đạo kiếp số, nhân trầm luân ở trong đó, làm quân cờ, không cách nào nắm chắc vận mệnh của mình. Trên thực tế, vạn tiên sư, thậm chí là hình không thị tiên chủ đều là như vậy. Cho dù là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, cũng ở một loại kiếp số dòng lũ nơi sâu xa, nước chảy bèo trôi, muốn cật lực dẫy dụa đi ra ngoài, nhưng không thể thoát thân. Võ Đế mặc dù muốn thống nhất thiên hạ, mà dù sao không có làm ra cụ thể làm ác tới. Võ Thánh nhìn Cổ Trần Sa, đột nhiên thở dài một tiếng. Hắn là dã tâm rất rõ ràng, có thể dã tâm cùng thực lực không tương xứng, chấp niệm chưa phá. Ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là đem hắn tu vi toàn bộ hủy bỏ, cướp đoạt lấy tu vi của hắn, luyện chế lại một lần thành tương tự với Thương Sinh đại soái con rối. Vì là thiên hạ trật tự tận một phần lực mới có thể bù đắp của hắn khuyết điểm. Không, Võ Đế phát ra dã thú bị thương dường như điên cuồng gào thét. Các ngươi không thể như vậy, ta không biết thu được bao nhiêu kỳ ngộ mới khôi phục năm đó sức mạnh, các ngươi hiện tại lại muốn phế trừ thực lực của ta, ta không cam lòng, ta là Võ Đế, sáng lập Đại Võ Vương Triều, uy chấn Thần Châu, hiện tại lần nữa khôi phục năm đó vinh quang, lại có lỗi gì? Ngươi tự nhiên là không có sai, chính là dã tâm quá lớn. Cổ Trần Sa năm ngón tay vồ lấy, ngay trong lúc đó, vô số vòng xoáy giữa trời xoay tròn, trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng minh ám luân phiên hắc bạch chi động, hang động này nơi sâu xa tản mát ra hấp lực cường đại, lại bắt đầu rút lấy Võ Đế trên người sức mạnh. Võ Đế liên tục giãy giụa, nhưng ở nguồn sức mạnh này trước mặt nhưng vẫn là bó tay hết cách. Thật là lợi hại công pháp, ẩn chứa trong đó thiên tử phong thần thuật cùng một loại khác mạnh hơn võ học, đây chính là thiên phù đại đế đại đồ thần pháp. Một cái phong thần, một cái đồ thần, lẫn nhau kết hợp với nhau, lấy ngươi thiên đạo pháp tu vi, dung hợp vận chuyển âm dương chính tà toàn bộ đều ở này trong một ý nghĩ. Lấy ra Võ Đế tu vi, ngược lại cũng là điều chắc chắn. Võ Thánh ở phòng đoán cái gì, tựa hồ có sự tâm đắc của chính mình. Võ Đế tu vi đã đạt tới 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới, càng thêm vào hắn bản thân liền là dị số, nếu là chính diện giao phong, dựa vào thực lực của bản thân ta khẳng định không làm gì được hắn, thậm chí càng bị hắn đánh bại đều nói không tốt. Cổ Trần Sa nói, nhưng ở này trung thiên thế giới bên trong ta Tĩnh Tiên Ti cao thủ như mây, càng hiểu rõ thiên hạ, cho dù là chúng sinh nguyện lực ngưng tụ vĩ đại lực lượng, đều không phải là Võ Đế có thể chống lại. Lấy ra tu vi của hắn tự nhiên chính là dễ như ăn cháo. Đang lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa đột nhiên lại là một chảo. Ầm ầm, nhất thời, Võ Đế trong cơ thể, vô số nguyên khí lần thứ hai ngưng tụ, biến thành một kiện tiên thiên linh bảo, chính là Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ này bên trong, mang theo khai thiên tích địa, ban đầu hoàng giả khí. Đây chính là lúc trước vạn tiên sư vì để cho được Võ Đế khôi phục thực lực, do đó lấy ra sơ hoàng tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Ngọc Tỷ uy năng, chỉ ở giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn phía dưới, cũng là tiên thiên linh bảo bên trong hàng đầu mặt hàng, cho dù là thiên địa huyền môn này loại xếp hạng thứ nhất tiên đạo viễn cổ tông môn, đều tìm không ra đến một hai kiện. Sơ hoàng tỷ bị mạnh mẽ lấy ra đi ra, Võ Đế nhất thời trở nên hư nhược rồi một ít, tu vi cũng từ 36 biến rơi xuống đến 35 biến cảnh giới. Lần này, khí thế của hắn suy nhược mà Cổ Trần Sa sức mạnh càng là thừa cơ mà vào. Nhất thời, sau một canh giờ, Võ Đế trên người đế mệnh phù, vương mệnh kỳ, xoáy mệnh kiếm, nhân chủ đao toàn bộ đều bị tát lấy ra ngoài, mà Võ Đế tu vi đã rơi xuống đạt tới thần cấp sơ kỳ. Cổ Trần Sa lần thứ hai vỗ một cái, dùng tới. Trích tiên, thủ đoạn, lập tức Võ Đế sở hữu tu vi tinh hoa toàn bộ đều bị một trường luyện hóa chứa đựng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hơi hơi lưu chuyển, liền nổi lên một cái mang theo mặt nạ đầu lâu. Đây chính là vạn tiên sư lúc trước đầu lâu. Chỉ có điều, đầu lâu này bên trên có nhật nguyệt lực lượng gia cố khiến cho đầu lâu không cách nào quấy phá. Đây chính là cổ thiên sa sức mạnh. Nguyên bản, vạn tiên sư hao tốn sức mạnh khổng lồ vun bón võ đế là không thể nào chạy trốn lòng bàn tay của hắn, nhưng ai biết xuất hiện nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa. Lấy cổ thiên sa khó mà tin nổi thủ đoạn, khắc chế vạn tiên sư, nhưng bây giờ sức mạnh của hai người, đều làm lợi cổ trần sa. Thứ tốt, cổ trần sa vuốt vuốt này 5 cái tiên thiên linh bảo cùng vạn tiên sư đầu lâu. Những bảo bối này, đủ để khiến cho ta lần thứ 2 sáng lập ra một vị cường đại con rối. Cách chương.